Ông bố thiếu soái. Chương 601, 601, cậu chủ nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình trưởng thành của con người, cần các loại thực phẩm dinh dưỡng phong phú. Nếu thiếu sẽ phát triển không tốt, xảy ra các loại vấn đề. Võ giả cũng theo logic như vậy. Nếu không quan tâm bất cứ việc gì, chỉ đơn thuần luyện tập, không bao lâu sẽ luyện đến mức hại cơ thể. Theo suy nghĩ của người ngoài giới, 10 người thì 9 người đều cho rằng đột phá tông sư hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân là tốt nhất. Suy nghĩ này giống như muốn cao lên thì không cần bồi bổ cho cơ thể, dựa vào tiềm năng của cơ thể là được. Rất nhiều người luyện võ cũng có quan điểm như vậy. Vì vậy sau khi đạt đến cảnh giới tiên thiên thì không bổ sung các loại dinh dưỡng, chỉ ở đó một lòng tu luyện. Kết quả cuối cùng đương nhiên là rất khó đột phá đến cảnh giới tông sư. Cho dù đột phá, cũng không mạnh. Đương nhiên, cho dù quan điểm của họ là đúng đắn, cũng rất khó tìm được loại thuốc có lợi lớn cho cơ thể. Rất nhiều đều là bất đắc dĩ. Bây giờ Hạng Tư Thành đã có các nguồn khác nhau, đương nhiên sẽ không ngừng cố gắng về mặt này. Có người từng nói chuẩn bị cho anh đồ tốt khi anh 25 tuổi. Nhưng tốc độ trưởng thành của anh cũng vượt qua dự liệu của bản thân. Nếu thực sự đợi đến 25 tuổi, có nghĩa là lãng phí mấy năm. Vì vậy bây giờ anh bắt đầu suy nghĩ về việc này. Cuối cùng cho dù không đạt được gì, cũng có thể đợi đến 25 tuổi. Trong lòng anh suy nghĩ những điều này, trạng thái của anh lại từ từ chìm vào tu luyện môn khinh công đạp tiết vô ngân. Hiện tại, đây là cách nhanh nhất để anh nâng cao thực lực. Thời gian này, vì có đạp tiết vô ngân, thực lực của anh có thể tính là một ngày nâng cao ngàn dặm. Trong tình hình tất cả các phương diện đều rất mạnh, nếu tốc độ nâng cao vô cùng nhanh, vậy thì thực lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Một đêm lại trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Tịnh Nhã đến phòng khám tìm bác sĩ, giúp cô bé học sinh cấp 3 kia khám bệnh. Hôm qua hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, vì vậy cô có cách liên lạc của Lý Tiểu Thanh, cho nên mọi việc cũng không quá rắc rối. Đến buổi trưa, Vân Tịnh Nhã bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô nhìn Hạng Tư Thành với sắc mặt cổ quái. Sao thế? Hạng Tư Thành không hiểu biểu cảm của cô. Anh đoán xem vừa nãy là ai gọi điện cho em. Vân Tịnh Nhã lên tiếng nói. Không biết, là Giang Bách Thần, người được gọi là cậu Giang ở thành phố Thiên Hải. Cậu Giang là ai? Lẽ nào ở đây còn có một nhà họ Giang sao? Hạng Tư Thành hơi nghi hoặc. Anh đến Thiên Hải cũng chưa lâu, trước đây dường như là sống cuộc sống cách biệt với thế giới, rất ít giao lưu với người khác, càng đừng nói là nghe ngóng chuyện tầm thường dưới núi. Anh cũng không phải là Gia Cát Lượng, không cần thiết phải tìm hiểu các loại tình báo trong thiên hạ. Vân Tịnh Nhã không nói Hạng Tư Thành kiến thức hạn hẹp. Giải thích nói, khi em còn nhỏ, Giang Bách Thần nổi tiếng xông pha Thiên Hải. Anh ta không phải xuất thân gia tộc. Bố mẹ của anh ta là người bình thường của nông thôn phía Bắc. Nhưng người này vô cùng lợi hại. Ban đầu đi tòng quân, học được bản lĩnh, sau đó đến Thiên Hải làm lái xe cho người ta. Năng lực vô cùng mạnh, từng giải quyết rất nhiều rắc rối. Ban đầu nghe nói có rất nhiều cô gái hơn 20 tuổi ở Thiên Hải đều có quan hệ với anh ta. Bây giờ theo như lời đồn, cũng có rất nhiều phụ nữ này đã 30 tuổi, đều có quan hệ thân mật với anh ta. Tuy có vài người đã lấy chồng, nhưng vẫn không quên tình cũ với anh ta. Chấm, mấy năm trước anh ta đã rời khỏi Thiên Hải. Ban đầu nghe nói là theo một nhân vật lớn ở thủ đô đi phát triển. Bây giờ không biết tại sao đột ngột quay về. Hơn nữa còn gọi điện cho em mời anh đến gặp mặt. Cũng không biết muốn làm gì. Thông qua lời của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành cũng hiểu đại khái cậu Giang này. Ban đầu nếu không phải vì anh ta xông pha Thiên Hải nổi tiếng lừng danh, tuyệt đối sẽ không khiến đại tiểu thư nhà giàu như Vân Tịnh Nhã nhớ đến. Đặc biệt còn không có bối cảnh gì, cho thấy năng lực của cậu Giang này rất xuất chúng. Thực lực của anh ta thế nào? Hạng Tư Thành thắc mắc chuyện này. Em chưa từng đích thân chứng kiến. Lúc đầu cô Uyển như nhà họ Nguyệt từng tiếp xúc với anh ta. cuối cùng hình như còn định gả chị họ của Nguyệt Uyển Khung cho anh ta. Nhưng cũng không biết sau này xảy ra chuyện gì. Vân Tịnh Nhã nhớ lại tình báo trong đầu. Trong lòng Hạng Tư Thành đã có suy đoán. Con mắt của nhà họ Nguyệt tương đối không tồi. Lúc đầu khi tiếp xúc với anh ta, đã nhanh chóng coi trọng anh ta. Cho thấy thực lực của cậu Giang này cũng không yếu. Tuy Tòng Quân tập võ cũng hơi muộn. Nhưng thế giới này thực sự quá lớn. Thứ gì cũng không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Nói không chừng còn có kỳ ngộ gì. Nhưng tại sao cậu Giang này lại đột ngột từ thủ đô về Thiên Hải? Tại sao lại mời mình? Lẽ nào là vì kiếm can tương mạc tà trên người anh và Vân Tịnh Nhã? Cách chương.